One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, ghi vào sử sách chiến tranh. Cỗ lực lượng này, thật mạnh. King the Conflagration trong đầu chỉ tới kịp toát ra ý nghĩ này. Sau đó hắn lôi tê gương mặt liền bị cự lực toàn bộ đánh cho lõm lún xuống dưới. Toàn bộ khổng lồ lôi tê thân thể, càng là giống như một viên như đạn pháo bay ngược mà ra. Ầm ầm ầm ầm, King the Conflagration liên tiếp đụng gãy không biết bao nhiêu cái nham thạch ngọn núi. Cuối cùng mới khảm vào một cái trong vách đá, khó khăn lắm ngừng lại, nhưng ý thức của hắn đã hoàn toàn đánh mất, trợn trắng mắt, trực tiếp đã hôn mê. Trong lúc nhất thời, toàn trường sợ hãi thán phục. Liền ngay cả nguyên bản biết Hakuen thực lực băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ, lúc này đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nguyên bản cho rằng, lấy Hakuen thực lực, xử lý King the Conflagration hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Chỉ là cần phải hao phí một chút thời gian cùng khí lực thôi. Ai có thể nghĩ Hakuen vẻn vẹn chỉ dùng một quyền. Một quyền liền xử lý tiền truy nã so với chính mình còn phải cao hơn 10 triệu. Để phòng ngự chứ danh King the Conflagration. Phải biết, King the Conflagration cùng bọn hắn giao thủ không phải số ít. Cho dù là lấy lực lượng chứ danh mập mạp Lucky Ru, cũng bất quá chỉ là cùng King the Conflagration đánh cho lực lượng ngang nhau thôi. Thậm chí còn cần cái khác cán bộ hỗ trợ. Tài năng miễn cưỡng ngăn cản được King the Conflagration cường thế tiến công. Nhưng mà Hakuen vẻn vẹn một quyền, không chỉ có triệt tiêu King the Conflagration cường thế nhất va chạm công kích 813, càng là đem King the Conflagration đánh bay xa như vậy, trực tiếp liền đánh mất ý thức chiến đấu. Cái này đến cỡ nào lực lượng cường hãn mới có thể làm đến điểm này? Hắn, thật mạnh a. Nạn bão nữ vương thấy cảnh này, trong lòng đối Hakuen lòng ái mộ biến càng thêm nóng bỏng mãnh liệt. King the Conflagration thực lực nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Một khi nghiêm túc, liền xem như thời kỳ toàn thịnh mình cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dù vậy, nạn bão nữ vương cũng biết cuối cùng khẳng định là Hakuen sẽ lấy được thắng lợi. Bởi vì Hakuen xử lý phương thức của nàng càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Giữa hai bên có lớn vô cùng thực lực sai biệt, nhưng nàng cũng khó có thể nghĩ đến. Hakuen lại so với nàng trong tưởng tượng cường hãn hơn. Vẻn vẹn một quyền, liền kết thúc trận chiến đấu này. Khách quan những người khác ngạc nhiên. Hakuen nhưng căn bản không có đem giải quyết hết King the Conflagration coi là chuyện to tát. Chính như chính hắn nói, tiền truy nã so với hắn còn phải cao hơn 10 triệu King the Conflagration căn bản ngay cả để hắn dẫn lên hứng thú đều làm không được. Chớ đừng nói gì kiêu ngạo loại hình, đấm ra một quyền đi, liền cùng nghiền chết một đầu hơi lớn sâu kiến không sai biệt lắm. Tóc vỏ, lần này ta liền không so đo với ngươi, nhưng ta không hy vọng còn có lần nữa. Hakuen ngẩng đầu, bình tĩnh đối tóc đỏ nói ra. Tóc đỏ giật mình, sau đó cười bất đắc dĩ lắc đầu. Thua thiệt, hắn còn đang vì Hakuen lo lắng. Kết quả Hakuen dùng sự thực nói cho hắn biết, lo lắng của hắn căn bản chính là dư thừa. Có thể một quyền đánh bay King the Conflagration thực lực, cho dù so ra kém quái thú Kaido, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắn còn đứng ra giữ gìn Hakuen cử động, thuần túy liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi. Hiện tại, liền thừa ngươi, quái thú Kaido, chấm ngoặc kép. Hakuen ánh mắt nhìn về phía quái thú Kaido. Đồng thời, quái thú Kaido ánh mắt cũng đã khóa chặt Hakuen. Lệnh Hakuen cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mình một kích xử lý King the Conflagration về sau. Quái thú Kaido sắc mặt bên trên nộ khí ít đi rất nhiều. Tương phản, trong ánh mắt bộc lộ mà ra càng nhiều là một loại hưng phấn chiến ý. Phảng phất gặp được một cái làm hắn hài lòng đối thủ. quái thú Kaido liền là cái chiến đấu cuồng nhân, chỉ cần có thể cùng cường giả đối kháng, đối với hắn mà nói liền là một trận thao thiết thịnh yến. Cùng tóc đỏ, dâu trắng, xa lớt những người kia đấu không biết đã bao nhiêu năm, vẫn luôn không có gì mới nhân vật có thể xuất hiện đánh với hắn một trận. Hiện tại, người này xuất hiện, tiểu quỷ, ngươi bày ra thực lực càng mạnh, ta liền càng có làm thịt ngươi xúc động. Phàm là cường giả, đều phải chết trong tay ta mới được. Quái thú Kaido khuôn mặt dữ tợn, trong mắt bắn ra ngoại trừ hưng phấn chiến ý, còn có nồng đậm sát ý. Cùng cường giả nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kịch chiến một trận, sau đó tự tay chém giết cường giả. Đây là hắn nhất muốn việc cần phải làm. Bất quá tóc đỏ, dâu trắng, xa lớt loại hình không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Tăng thêm bản thân hắn lại là cái độc hành hiệp, luôn yêu thích một người liền khiêu chiến người khác, tất cả mọi người. Cho tới đa số khiêu chiến, đều là cuối cùng đều là thất bại. Thế nhân đối với hắn giới thiệu bên trong, nói hắn từng trải qua 7 lần thất bại. Tại độc thân hướng hải quân cùng tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến lúc bị bắt 18 lần. Còn nhận qua 1000 lần trở lên nghiêm hình tra tấn, bị phán qua trọn vẹn 40 lần tử hình. Coi như bị làm giảo hình cũng sẽ đem xiềng xích kéo đứt. Coi như bị áp lên đoạn đầu đài cũng có thể đem chát đao vỡ nát. Coi như bị trường thương đâm vào cũng là lấy trường thương đứt gãy mà kết thúc. Bị hắn đánh chìm to lớn ngục giam thuyền nhiều đến 9 chiếc. Từ không có người có thể giết được hắn, liền xem như mình đã từng nếm thử nhiều lần tự sát không có kết quả. Những này cũng không thể nói rằng lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu. Chỉ có thể nói rõ, quái thú Kaido có được thường nhân một bộ gần như không chết thân thể. Ngoan cường gắng gượng qua một lần lại một lần thất bại, cho nên mới sống đến hôm nay. Lần này, quái thú Kaido nhưng lại không thể không bị ép trở thành độc hành hiệp. Quân đội của hắn đã hủy diệt, bị Hakuen lập tức tàn phá trở thành một đám tàn binh bại tướng. Thủ hạ cao nhất cán bộ cũng bị Hakuen đánh cho một cái thương một cái chết. Còn thừa một cái còn tại cái kia phát ra hoa si. Khổng lồ băng hải tặc bách thú, bây giờ chỉ còn lại có quái thú Kaido một người. Nhưng chính là cái này một người, lại là toàn bộ băng hải tặc bách thú linh hồn cùng hạch tâm chỗ. Chỉ cần hắn bất diệt, băng hải tặc bách thú liền vĩnh viễn không diệt được. Muốn xử lý ta, có bản lãnh, cứ việc tới thử xem thử. Chấm ngoặc kép, Hakuen thân hình đằng không mà lên, để tầm mắt của mình cùng quái thú Kaido ở vào cùng một trục hoành bên trên. Thần sắc đạm mạc, ta cũng đúng lúc muốn lãnh giáo một chút. Cái gọi là thế giới đơn đấu mạnh nhất, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu? Tóc đỏ lần này không tiếp tục ngăn cản. Băng hải tặc tóc đỏ đám người cũng nhao nhao lui ra phía sau, cho hai người chừa lại một mảnh chân không chiến đấu khu vực. Ánh mắt mọi người đều chăm chú khóa tại cái này một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh bên trên. Rõ ràng hình thể có khác biệt trời vực chênh lệch, nhưng trên lực lượng lại không biết ai mạnh ai yếu. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Cái này nhưng là chân chính đỉnh phong chiến tranh a. Chúng ta đang tại chứng kiến một trận vĩ đại lịch sử sinh ra. Mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, trận chiến tranh này nhất định đều sẽ bị ghi vào thời đại sử sách. Đây chính là quái thú Kaido, so tóc đỏ lão đại còn đáng sợ hơn tứ hoàng. Hakuen tiểu gia hỏa kia, thật có thể thắng sao? Hắc hắc, hẳn là không quên a. Hakuen cái kia tên tiểu quỷ, xuất đạo đến bây giờ, ngay cả một trận đều chưa từng bại a. Ta có phi thường dự cảm mãnh liệt, trận này hắn sẽ còn tiếp tục thắng được đi. Trong mắt của hắn tự tin đã hoàn toàn siêu việt tất cả mọi người. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,